Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hàn Dương. Lại tới đây Ngự Thú Sư Học Viện học sinh còn có những người khác, đều đối kinh cức giáp trùng thú tinh hoa có chỗ ý nghĩ. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch đủ khả năng phát giác được, chỉ ít cũng có 4-5 người. Bây giờ Cổ Nguyên Tuyền tại cùng tất cả mọi người đại hỗn chiến. Lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Hiện tại chính là lấy được kinh cức giáp trùng thú tinh hoa cơ hội tốt. Lâm Tiểu Bạch vừa muốn có hành động, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đầu linh quang nhất truyền, đem trên người đồng phục học viện cởi ra cùng một hắc nhân huynh đệ trao đổi. Đồng thời cáo chi nó hướng về một phương hướng chạy. Tại sao muốn hướng cái hướng kia chạy? Cái kia đổi quần áo hắc nhân huynh đệ dấu chấm hỏi. Để ngươi chạy ngươi liền chạy. Cái nào như thế nói nhảm nhiều. Lâm Tiểu Bạch trọn tròn mắt, rất hung ác bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Tiểu Bạch giết người không chớp mắt dáng vẻ. Hắc nhân huynh đệ đánh dùng mình, cuống quýt làm theo. Đồng phục học viện mặc trên người hắn bó chặt, bắt đầu chạy không hiểu buồn cười. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Từ mấy người này trong tay đem kinh cức giáp trùng thú tinh hoa vào tay là cái vấn đề. Chạy trốn lại là cái vấn đề. Vạn nhất bị Cổ Nguyên Tuyền những cái kia hỗn chiến gia hỏa phát hiện, lập tức liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hiện tại để hắc nhân huynh đệ làm cái ngụy trang cũng không tệ. Có thể hữu hiệu hấp dẫn người lực chú ý. Đoản Mao Hầu, lên. Lâm Tiểu Bạch ngay đầu tiên ra lệnh. Đoản Mao Hầu có được cực tốc. Siêu, một tiếng một tay cầm một cái bình thủy tinh liền tiềm hành đi qua. Cái khác tiềm phục tại chỗ tối Ngự Thú Sư Học Viện người cũng là như thế. Nhao nhao thi triển thủ đoạn. Phái ra tương ứng dị thú. Tranh đoạt kinh cức giáp trùng thú bộ vị tinh hoa. Kinh cức giáp trùng thú tinh hoa nằm ở thể nội đầu khớp xương chứa đặc thù tinh hoa. Mà chân quý nhất thì là đầu xương bên trong chứa tinh hoa. Vừa rồi Cổ Nguyên Tuyền bỉ mông viên một quyền đem kinh cức giáp trùng thú đầu lâu oanh mở. Vừa vặn thuận tiện xác nhận tinh hoa. Cầm một cái bình thủy tinh trực tiếp thu lấy là được rồi. Bên trái là đánh hôn thiên ám địa đại hỗn chiến. Mặt phải là trong bóng tối tranh đoạt kinh cức giáp trùng thú tinh hoa. Tựa như là hai cái thế giới khác nhau. Không can thiệp chuyện của nhau. Đột nhiên, một đạo huyễn ảnh lướt qua. Lâm Tiểu Bạch giật mình. Phong Chi báo. Hàn Dương cũng tới. Hàn Dương tại bỉ mông viên trước đó con dị thú kia chính là Phong Chi báo. Bây giờ Phong Chi báo xuất hiện. Hắn tất nhiên cũng giấu ở chỗ tối. Đây là Lâm Tiểu Bạch một địch nhân. Hai người ngay tại thôn bên cạnh. Sớm muộn cũng sẽ gặp được. Cuối cùng điểm tích lũy tranh đoạt chiến cuối cùng sẽ gặp nhau. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Lập tức Lâm Tiểu Bạch khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin. Phong Chi báo cũng là lấy tốc độ lấy sương. Hoàn toàn chính xác thích hợp hiện tại cướp đoạt kinh cức giáp trùng thú tinh hoa. Bất quá Phong Chi báo lại nhanh có thể nhanh qua Đoản Mao Hầu sao? Quả nhiên, ngay tại Phong Chi báo một ngựa tuyệt trần. Cái thứ nhất đuổi tới kinh cức giáp trùng thú thi thể đầu lúc. Một đạo càng nhanh huyễn ảnh lướt qua. Đồng thời một móng vuốt đem Phong Chi báo đánh lui. Đoản Mao Hầu. Tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó mọi người thấy một màn này kịch chấn. Tiếp lấy vẻn vẹn hai cái hô hấp không đến. Đoản Mao Hầu cũng đã đem màu lam óng ánh kinh cức giáp trùng thú xương đầu tinh hoa cướp đoạt không. Còn, trang tràn đầy một bình. Lập tức lại hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất trong rừng. Kinh cức giáp trùng thú tinh hoa bị đoạt. Trong lúc nhất thời cất giấu người đều không có kịp phản ứng. Đoản Mao Hầu động tác thực sự quá nhanh. Một mạch ôi thành, tựa như tập luyện nhiều lần. Chờ phản ứng lại lúc, Đoản Mao Hầu đã mang theo xương đầu tinh hoa như một làn khói không còn hình bóng. Cũng tìm không được nữa tung tích. Tất cả mọi người ngây dại. Mơ hồ còn truyền đến mang theo tức giận tiếng rên rỉ. Lâm Tiểu Bạch thì tại chỗ tối vui ôi ôi đem Đoản Mao Hầu mang về kinh cức giáp trùng thú bên trong. Xương sọ tinh hoa cất vào ba lô. Ở bên kia, đột nhiên có người hô to. Trước đó chạy hắc nhân huynh đệ một vòng bóng lưng bị người phát hiện. Mặc dù là cái hắc nhân, Thân hình cũng muốn so Lâm Tiểu Bạch lớn, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy đồng phục học viện cái bóng. Lại người này một cuống họng không sao, đem Cổ Nguyên Tuyền đám người lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Quay đầu phát hiện kinh cức giáp trùng thú xương đầu tinh hoa bị lấy. Cổ Nguyên Tuyền giận dữ, giống trên thân vừa mới bị vây công có chút vết thương bỉ mông viên đấm ngực gầm thét. Trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người hướng hắc nhân huynh đệ đuổi tới. Âm thầm Lâm Tiểu Bạch ánh mắt lạnh lẽo, biết vừa rồi kia một cuống họng là có người cố ý kêu đi ra hấp dẫn Cổ Nguyên Tuyền đám người lực. Chú ý, bất quá dạng này cũng tốt, cho Lâm Tiểu Bạch tốt hơn cơ hội bỏ trốn. Người đâu? Còn lại cái kia hắc nhân huynh đệ một lần qua thần. Lâm Tiểu Bạch đã không còn hình bóng. Mặc Lâm Tiểu Bạch đồng phục học viện chạy trốn, cái kia hắc nhân huynh đệ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Tại những người kia phát hiện bị điệu hổ ly sơn trở về trước đó, Lâm Tiểu Bạch cần rời xa nơi đây. Tốc tốc thân thể cùng cỏ dại ma sát thanh âm, Lâm Tiểu Bạch đang nhanh chóng chạy, vượt qua nhiều đám bụi cỏ, thậm chí quay đầu cũng không kịp nhìn một chút, ra sức chạy, mãi cho đến cảm giác đầy đủ địa phương an toàn mới dừng lại. Sàn sạt còn chưa kịp ngừng, có dị động truyền đến. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt mãnh kinh, là ngươi. Một bóng người từ Lâm Tiểu Bạch vừa mới chạy mà đến phương hướng trong bụi cỏ đi ra, bên người đi theo một đầu phong chi báo, là Hàn Dương. Không sai, Hàn Dương cười nhạt. Hắn đi theo Lâm Tiểu Bạch tới. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên vừa rồi tại cướp đoạt kinh cức giáp trùng thú xương đầu tinh hoa lúc, Hàn Dương cũng đã nhận ra âm thầm hắn, không có bị Lâm Tiểu Bạch thiết mồi nhử làm cho mê hoặc. Đem kinh cức giáp trùng thú tinh hoa giao ra, Hàn Dương ngữ khí uy hiếp. Hắn một mực theo đến hiện tại, chính là vì rời xa lúc trước địa phương, có thể an ổn giải quyết Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch mỉm cười, cũng không sợ hãi. Hắn biết rõ cuối cùng sẽ cùng Hàn Dương có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới hôm nay muốn sớm ở chỗ này. Hắn không sợ, cười nói, muốn kinh cức giáp trùng thú tinh hoa, mình tới bắt. Hàn Dương ánh mắt biến sâm nhiên, hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết sự tích của ngươi, có thể đánh bại Cống Trường Sơn lục hành tượng cùng Diệp Tiên Thạch Tinh. Có chút thực lực, bất quá, ngươi hôm nay đối mặt chính là ta. Phong chi báo gầm nhẹ, lộ ra răng nanh. Hàn Dương lấy ra một viên dị thú giao nang. Quang mang lóe lên, một đầu sinh ra màu nâu nhạt tiếp cận màu vàng kim nhạt lông tóc hai chân dị thú được triệu hoán ra. Nó thấp thủ, có cao 2 mét, đứng ở nơi đó liền như là có thể đỉnh thiên lập địa. Trên thân khối khối hở ra cơ bắp giống như núi nhỏ. Có bằng bạc lực lượng cảm giác. Đây là bỉ mông viên. Đoản mao hầu đang kêu quái dị, trên thân lông tóc nổ lên, cảm nhận được cực độ uy hiếp. Cả hai đều thuộc về hầu vượn, nhưng lúc này khí thế chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Bỉ mông viên quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Tiểu Bạch hai mắt hãi nhiên, tự mình tới gần bỉ mông viên mới có thể cảm nhận được kia cỗ như vương giả khí thế. Bỉ mông viên chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi như điện, chấn ngực gầm thét, giống tiếng giống như sấm, ở bên tai nổ vang, màng nhĩ chấn động, để cho người ta mới tóc lạnh. Đây chính là bỉ mông viên uy thế, chỉ là một đầu mới vào cấp 2 bỉ mông viên, giống như này kinh người. Hừ, Hàn Dương hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên, có bỉ mông viên người đều như thế phách lối sao? Lâm Tiểu Bạch một tay dương lên, nóng bỏng nhiệt độ đột nhiên xuất hiện, một đầu hỏa điểu được triệu hoán ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.